Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 113, truyền thuyết ma quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Hòa là cáo già ngàn năm tu luyện thành tinh, lời ông ta nói tuyệt đối không phải vô nghĩa. Vậy thì rốt cuộc trên người Phúc Thuận công chúa cao cao tại thượng kia có bí mật gì mà có thể sánh đôi với một cố quân an lạnh lùng vô tình như hôm nay? Chuyện mà Vương Nhất Hòa ngầm ám chỉ có liên quan đến chuỗi Phật châu mà Ngô Ngũ Nương đưa cho nàng hay không? Cố Thẩm Vi trầm tư suy nghĩ, nhưng lúc này, Vương Nhất Hòa đã đứng dậy. Ông ta vươn tay, giữa hàng loạt hộp trà được sắp xếp ngay ngắn như một hàng quân, rút ra một hũ đường đỏ nổi bật nhất. Sau đó, ông ta lục lọi một hồi, tìm ra một chiếc túi gấm thêu hoa văn cát tường, nhét hũ đường vào trong đó. Hôm nay là ngày đại hỷ của nhi tử ta, vốn dĩ phải đãi ngươi ăn bánh cưới. Nhưng hậu viện này không có. Vậy thì chút đường này coi như chia sẻ chút niềm vui vậy. Vừa nói, ông ta vừa không để Cố Thẩm Vi từ chối, mạnh mẽ nhét hũ đường vào tay nàng. Xoay đầu nhìn lại giá trà hoàn mỹ không tì vết, trong lòng ông ta tức khắc cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thật tốt, cuối cùng cũng dẹp được đống đồ kỳ quái của Hàn Thời Yến ra khỏi đây rồi, răng cũng đỡ nhức hẳn. Khóe môi Cố Thẩm Vi khẽ co giật, biết rõ ý của Vương Nhất Hòa là muốn tiễn khách, liền ôm lấy hũ đường. Đứng dậy cáo từ. Mặc dù Vương Phủ Doãn ngoài miệng cứ bảo nàng chịu thiệt, nhưng thực tế, nàng không chỉ đạt được mục đích ban đầu, mà còn thu hoạch thêm một điều bất ngờ. Không biết là vì nể mặt Ngô Giang hay vì lý do gì khác, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự thiện ý mà Vương Nhất Hòa thể hiện. Nghĩ đến đây, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, đứng trước cổng Khai Phong Phủ, đưa mắt nhìn về phía màn đêm xa xăm. Thành biển kinh rực rỡ ánh đèn. Khi màn đêm buông xuống, tựa như được phủ một tầng khói mỏng, bao trùm toàn bộ thành trì, tạo nên một chiến trường bị tách biệt khỏi thế giới. Cố Thẩm Vi cúi đầu nhìn hũ đường trong tay, khẽ thở phào một hơi. Chuyện đã hứa với người khác, nàng đều đã làm xong, vậy là có thể tập trung thực hiện kế hoạch đối phó với Cố gia theo đúng dự định. Tiểu nương tử, đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại, nén bi thương mà thuận theo số mệnh thì hơn. Hãy mang về an táng cẩn thận, đã có phần mộ chưa? Có cần mời người hát tang ca không? Tiệm của chúng ta có đủ mọi thứ, nến trắng, tiền giấy, nhang khói. Người không cần phải lo nghĩ gì cả. Hơn nữa, cho cốt không toàn vẹn là một vấn đề rất lớn đấy. Nếu muốn để người thân sớm ngày lên cõi cực lạc, chúng ta còn có thể sắp xếp pháp sư làm pháp sự, 6 tầng đạo tràng. 1 tầng, 2 tầng, 3, 4 tầng, giá cả đa dạng, tùy ngươi chọn lựa. Cố Thẩm Vi nghe vậy, như thể bị sét đánh trúng đầu, cảm thấy thật hoang đường. Đèn đuốc ở biển kinh quá sáng, đến mức làm mù mắt người ta rồi sao? Nàng nhíu mày, lạnh giọng nói, ta ôm không phải cho cốt, mà là hũ đường. Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, một nam tử chừng 20 tuổi, mặt mày hốc hác, cằm nhọn môi mỏng, trông cực kỳ láu cá và lém lỉnh. Ta hiểu rồi, cho cốt của tình lang đương nhiên là ngọt ngào. Tiểu nương tử quả là si tình, khiến người ta cảm động. Người không cần lo lắng, chỗ chúng ta có bà đồng. Hắn vừa nói vừa giáo giác nhìn quanh, thấy Cố Thẩm Vi đã xoay người bỏ đi, vội vàng chạy theo sát. Hắn hạ giọng thần bí, thì thào, chúng ta còn có thể giúp ngươi làm âm hôn. Cố Thẩm Vi thực sự nhịn không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng lướt lên mái nhà. Thân ảnh nhanh như cơn gió, lập tức biến mất trong màn đêm. Gã mặt chuột mỏ nhọn cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, tiểu nương tử ôm hũ cho cốt ban nãy đã lập tức biến mất không còn dấu vết. Hắn không nhịn được mà dụi dụi mắt, sau đó ráo rác nhìn quanh. Con phố đen kịt, vắng lặng không một bóng người. Hắn xoay đầu, nhìn về phía cổng Khai Phong Phủ, lúc này mới nhận ra cánh cửa sơn đỏ chói lọi kia đã đóng chặt từ lâu. Hoàn toàn không thể nào có ai vừa bước ra từ trong đó. Nghĩ đến đây, hai chân hắn mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Sau đó, chẳng kịp suy nghĩ gì, hắn bỏ lăn mấy vòng rồi hoảng loạn lao đi, vừa chạy vừa hét thất thanh. Ma a, có ma, có ma. Cố Thẩm Vi hoàn toàn không biết rằng, bản thân đã trở thành nhân vật chính trong một truyền thuyết ma quái mới của thành Biện Kinh. Nàng một đường phi nhanh, vội vã trở về ngõ Tang Tử. Giờ này, nơi ấy đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Trên suốt quãng đường nàng đi qua, từng nhà từng hộ đều đã tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ đến khi dừng chân trước căn nhà có cây lê trước cửa, nàng mới nhìn thấy một tia sáng le lói. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ngay khoảnh khắc chân vừa chạm đất, nàng lập tức cảm nhận được hai luồng ánh mắt không mấy thân thiện quét tới. Nhưng ngay khi xác nhận được thân phận nàng, những ánh mắt ấy lập tức thu hồi. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu, coi như chào hỏi hai người đang giả vờ ngủ là Trương Thập Đao và Lâm Độc Bà, sau đó đi thẳng đến gian phòng còn đang sáng đèn. Đây là phòng mà Vương Cảnh, à không, phải nói là Thập Lý đã sắp xếp cho Cố Thẩm Cảnh. Cửa sổ để hé một khe nhỏ, đứng bên ngoài nhìn vào, có thể thấy Cố Thẩm Cảnh đang ngồi trước bàn, nghiêm túc đọc sách. Cậu bé đọc vô cùng cẩn thận, từng trang sách được lật qua một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ cần dùng một chút lực, góc sách sẽ bị xé rách ngay lập tức. Thập Lý thì ngồi bên cạnh, tay cầm một mảnh vải xanh, kim chỉ khéo léo xuyên qua từng đường may. Nàng may vá rất tốt, bộ quần áo đã hoàn thành hơn nửa, nhìn dáng vẻ có lẽ là đồ mới chuẩn bị cho Cố Thẩm Cảnh. Cố Thẩm Cảnh đọc đến trang cuối cùng, chậm rãi xoa mắt, sau đó ngước nhìn Thập Lý. Thập Lý tỷ, đại nhân tối nay cũng không về sao? Vậy mai ta có thể tiếp tục đọc sách này không? Thập Lý đặt quần áo vào giỏ kim chỉ bên cạnh, nhíu mày nói với vẻ không hài lòng. Giờ đệ gọi là Cố Thẩm Cảnh, nên đệ phải gọi là tỷ tỷ mới đúng. Sách mai có thể đọc, ngày kia cũng có thể đọc, sau này lúc nào cũng đọc được, nhưng hôm nay thì không được nữa. Còn nhỏ mà thức đêm quá nhiều sẽ hỏng mắt đấy, đến lúc đó dù có Đỗ Trạng Nguyên, mù lòa cũng chẳng làm quan được đâu. Cố Thẩm Cảnh ngoan ngoãn khép sách lại, đặt sang một bên. Thập Lý tỷ, ta là một kẻ què, dù không mù thì cũng chẳng làm quan được. Giọng nói của cậu vẫn còn non nớt, nhưng từng câu từng chữ lại rất trầm ổn. Thập Lý nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi cúi người xuống, cõng cậu lên lưng. Cô nương nhà chúng ta cũng là nữ tử, chẳng phải vẫn làm quan ở Hoàng Thành Tư đó sao? Ta không hiểu đạo lý cao xa, nhưng chưa từng thử thì làm sao biết không thể. Hơn nữa, hôm nay Thang Nhị Lang đã đến châm cứu cho đệ, mai hắn sẽ lại đến. Người ta còn có thể rời núi, nói không chừng châm cứu 3 năm 5 năm, hắn sẽ chữa khỏi cho đệ thì sao? Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để đến lúc gió đông đến rồi, bản thân lại chẳng có sự chuẩn bị nào. Cô nương nhà ta là người như thế đấy. Dù không có gió đông, muội ấy cũng có thể quạt cho gió nổi lên. Để ở bên muội ấy lâu rồi sẽ hiểu thôi. Cố Thẩm Cảnh lắng nghe rất nghiêm túc, sau đó gật đầu thật mạnh. Thập Lý tỷ nói đúng. Cố Thẩm Vi nghe đến đây, liền đẩy cửa bước vào. Bốn con mắt lập tức sáng lên đầy vui mừng, Thập Lý là kinh ngạc vui mừng, còn Cố Thẩm Cảnh thì vừa mừng rỡ vừa có chút dè dặt. Nàng cười cười, ta về rồi, à, không mang được gì ngon về, có muốn uống nước đường không? Thập Lý đặt Cố Thẩm Cảnh xuống giường, lập tức chạy đến đón. Cô nương, chuyện của Cố gia bây giờ lan truyền khắp đầu đường xó chợ rồi, sao cô nương có thể lợi hại đến thế chứ? Cô nương dùng bữa chưa? Có muốn tắm nước nóng không? Hôm nay thê tử của Đường Nhị Lang cũng đến, nàng ấy có dạy ta nấu canh thuốc bổ phổi. Ta không biết cô nương khi nào về, nên vẫn luôn để ấm trên bếp. Để ta đi mang vào cho cô nương ngay. Cách Trương,